ba tháng trôi qua, kể từ ngày nó bước vào động quỷ của mụ chủ A Lý, dần dần nó lấy được lòng tin của mụ chủ. Phần vì nó tỏ ra ngoan ngoãn và luôn làm hài lòng khách, phần vì được sự bao che, nói đỡ của người phụ nữ Việt Nam kia. Lúc này, nó mới biết chị tên là Mân, một trong những người bị bán sang lâu nhất ở nhà thổ này. Cuộc đời của chị cũng phải trải qua nhiều thăng trầm. Vốn là một cô gái hiền lành, sống tại một làng nghèo của tỉnh Phú Thọ, quanh năm quen với ruộng đồng. Chị sớm lập gia đình và đã có hai con trai, một thằng lên 9, một thằng lên 3. Chị là người hiền lành, cam chịu lại thương yêu hai con, nên tuy gia đình chồng khá hà khắc, chị vẫn hài lòng với cuộc sống của mình. Bỗng đâu một người trong làng vẫn làm ăn tại Quảng Ninh đột ngột trở về với quần áo, tiền của súng xính. Chị ta nói rằng ở khu vực cửa khẩu, người ta rất chuộng lao động nữ để đóng gói hàng. Chị ta chỉ làm ở đó nửa năm mà bằng ở quê bội thu cả chục mùa vụ. Gia đình chồng chị nghe xong sáng cả mắt, bắt chị phải đi theo người đàn bà đó mà học tập. 25 tuổi đời, chị còn chưa một lần rời khỏi làng. Có đi xa nhất cũng là lên chợ huyện. Nay phải lên tận cửa khẩu biên giới, lại xa chồng, xa con. Thực lòng chị không muốn. Song gia đình chồng thúc giục, dọa nạt, chị đành cắn răng mà đi. Nào ngờ người phụ nữ kia thật tán tận lương tâm. Chị ta chẳng phải làm nghề đóng hàng, đóng họ gì, mà đích thị là một mụ tú bà buôn người. Vừa đến cửa khẩu Móng Cái, nói dối là phải sang biên giới để làm quen công việc. Chị ta dẫn chị qua cửa khẩu, rồi bán thẳng cho một tên đầu nậu, rồi tên đầu nậu bán tiếp chị về đây. Tuy đã cứng tuổi và có hai con, nhưng nhan sắc chị cũng không đến nỗi nào, vì vậy mụ chủ A Lý đã giữ chị ở lại. Một người phụ nữ thuần Việt, nết na như chị Mân, chịu sao nổi cảnh nhục nhã làm vợ chung cho bao nhiêu đàn ông trong thiên hạ. Chị đã liều mình tìm đến cái chết bằng cách lấy mảnh bát vỡ cắt cổ tay, nhảy lầu, đập đầu vào tường. Nhưng bọn chủ ở đây đâu có dễ dàng để món hàng chúng phải bỏ tiền ra mua tuột khỏi tay mình như thế. Cả mấy lần chúng đều cứu sống, dù sau đó là những trận đòn roi giọt trút lên không thương tiếc, vừa để trừng phạt chị, vừa cảnh cáo những cô gái khác. Cuối cùng chị Mân hiểu ra rằng, chúng đã mua không chỉ thân xác mà cả cuộc đời chị. Chị không thể chết nếu không được phép của chúng. Hơn nữa, sau mỗi lần đối mặt với cái chết, nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo chờ hồi phục, chị càng cảm thấy rõ rệt rằng, nếu chết như thế này, cũng chẳng có ai khóc thương chị. Nếu có chết, chị cũng nên trở về quê hương, nên gặp lại các con mình một lần xem hiện giờ chúng ra sao. Những đứa con đáng thương của chị, những máu thịt của chị. Dần dần, chị trở nên lãnh đạm và chấp nhận số phận của mình. Rồi rất nhiều cô gái Việt Nam khác cũng bị đưa đến đây. Nhiều người trong số họ vì sợ đòn roi, hoặc vì trước đây quá khổ cực mà thỏa hiệp, ngoan ngoãn chấp nhận số phận ngay từ đầu. Nhiều người trong số họ thì cũng như chị, muốn phản kháng, muốn tự hủy hoại cuộc sống của mình. Khờ khạo quá, chị biết rằng họ cũng như mình, chỉ tự làm khổ bản thân chứ sao thoát được bọn lang sói. Chị đã khuyên can họ, câm lặng chăm sóc họ, rồi những cô gái thấy bài học từ chị cũng dần dần hiểu ra. Họ đành đôi cương chị miễn cưỡng chấp nhận số phận để mình được dễ thở hơn một chút, đặng sau đó còn nuôi hy vọng được giải cứu, được trở về quê hương. Mụ tu bà A Lý thấy vậy thì đâm ra tin tưởng chị. Hễ có cô gái người Việt nào đến đây thì mụ cho chị tiếp xúc với họ để bảo ban họ nghe lời mụ. Nhiều người nhìn vào ngỡ chỉ làm việc cho mụ, nhưng hỏi kỹ ra mới thấu hiểu được nỗi lòng của người phụ nữ đã bị ép vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Chị chỉ muốn trong điều kiện có thể của mình giúp các cô gái vốn đã khổ sở, chịu đầy đọa được dễ thở hơn một chút, ít bị đòn đau hơn một chút mà thôi. Cũng nhờ chị Mân mà Hoa và cô gái trẻ kia sớm được thả ra khỏi căn phòng riêng. Ngoài những khi có khách, họ phải ở trong phòng, còn lại Hoa có thể đi lại trong năm tầng nhà, gặp gỡ những cô gái khác. Ở nơi xứ người, lại trong cảnh địa ngục tối tăm, có thể gặp và chia sẻ nỗi lòng với nhau thực sự là điều đáng quý, và khiến cho nó thấy vợi đi nỗi đau khổ rất nhiều. Đồng thời, nó cũng nhận ra rằng, chị Mân đã nói đúng, nó còn sung sướng hơn rất nhiều cô gái ở đây. Những cô gái đã cứng tuổi hoặc kém nhan sắc, bị xếp ở tầng hạ, thường phải phục vụ những người dân lao động nghèo. Những tên này không chỉ thô lỗ, cục súc, mà do không có tiền, nên nhiều khi chúng còn chung nhau thuê các cô gái theo đêm để hành lạc tập thể. Những đau đớn và tủi nhục bình thường, họ phải chịu nay nhân lên 4-5 lần. Đó là chưa kể điều kiện về ăn ở, sinh hoạt đều thua kém rất nhiều những cô gái được ở phòng riêng. Họ cũng rất dễ là những đối tượng bị mụ chủ chứa bán cho các gia đình nghèo ở Trung Quốc làm vợ kim con hầu người ở. Giờ qua trùng mình nghĩ rằng một ngày nào đó, khi nhân sắc của mình bị chúng hành hạ phôi pha, thì mình cũng phải chịu chung cảnh ngộ với họ. Một hôm, Hoa đang cùng với những cô gái này ngồi ăn cơm chung trong một cái bếp lớn thì nghe tiếng ồn ào. Thì ra, mụ A Lý lại vừa mua thêm hàng về. Có lẽ Hoa sẽ không bao giờ quên được cô gái đó. Một cô gái khoảng chừng 14-15 tuổi, có vóc người khá nhỏ bé, mong manh, nhưng em có bầu má tròn trĩnh, trắng trẻo và đáng yêu, cộng thêm mái tóc dài ngăn lưng dù bị rối bời, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận đứa em có một vẻ đẹp mềm mại và thuần khiết. Em bị đưa đến cùng hai cô gái khác, rõ ràng đều còn trinh trắng nên lập tức được nhốt riêng biệt. Cả ba đều nước mắt lưng tròng, ngước nhìn nó và những cô gái khác đang ăn cơm với đôi mắt cầu cứu gian lơn. Nó thấu hiểu được cảm giác của chị Mân khi lần đầu tiên gặp nó. Nó thực sự muốn làm gì đó giúp những cô gái trẻ này, trong họ đáng thương và tội nghiệp biết bao. Nhưng nó có thể làm gì? Nó không còn sức mạnh. Nó không có bất cứ thứ gì trong tay. Đến chính bản thân mình, nó còn không cứu nổi. Nó đành cúi đầu xuống, lảng tránh ánh nhìn của cô gái trẻ. Nó cắm đầu vào mâm cơm dù nuốt không trôi. Nhưng nó thực sự bị ám ảnh bởi cô gái bé nhỏ có vẻ đẹp mong manh. Em làm nó nhớ đến cái May, em gái mình. Năm nay, May cũng 14 tuổi. So với nó, May cũng có dáng người nhỏ bé. Có lẽ vì vậy mà ngoài đứa em trai út luôn được cả nhà cưng chiều, trong ba chị em gái, cái May vẫn được bố mẹ thương hơn cả. Rồi nghĩ đến cuộc sống ô nhục và tàn khốc nơi này, nó thực sự không biết cô gái yếu ớt như em có thể chịu nổi không? Đêm đó như mọi đêm, Hoa phải tiếp khách trong phòng riêng. Thằng đàn ông bắt đầu lột bay, manh giải mỏng manh trên người nó. Xoa nắng khắp cơ thể nó, nó nhắm nghiền mắt, cố tự nhủ, mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Nó nghiến răng kinh tởm khi cảm nhận bàn tay của gã đàn ông bắt đầu tấn công khắp mọi nơi trên cơ thể mình. Thì bất ngờ bên ngoài có tiếng cửa sập. Tiếng ai đó la hét thất thanh. Không, không, không! Bắt nó lại! Chúng mày đâu? Bắt con khốn nó lại! Rồi tiếng người rượt đuổi quỳnh quịch. Gã đàn ông đang nằm đè lên nó, giật mình nhổm dậy. Rồi vì tò mò, gã bỏ nó đấy và ra mở cửa xem chuyện gì xảy ra. Nó đoán là một cô gái nào đó khiến khách không hài lòng. Theo tự nhiên, nó cài vội quần áo lại và cũng chạy ra xem. Nó không bao giờ quên được chuyện xảy ra khi ấy. Người gây ra vụ náo loạn chính là cô gái nhỏ buổi chiều. Rõ ràng, mụ Tú Bà đã ngay lập tức rao bán cái trinh thiếp đáng giá ngàn vàng của em, để còn mau chóng bắt em đem vẻ đẹp mong manh yếu đuối của mình ra kiếm bộn tiền cho mụ. Nhưng em đã phản kháng quyết liệt. Không biết em lấy sức từ đâu trong cơ thể bé nhỏ đó mà xô được gã đàn ông to béo gấp đôi mình, rồi ra nhanh tay, mở cửa chạy ra. Em đâu biết rằng, cái động quỷ này giống như là một pháo đài. Cho dù có xô được một thằng, mở được một cửa, thì còn trăm ngàn cánh cửa khác, em không thể phá bỏ nổi. Em lâm vào ngõ cụt rồi, chúng sẽ bắt em lại, chúng sẽ ném em vào phòng, để con lợn hôi thối kia hoàn thành nốt cái công việc của mình. Rồi chúng sẽ đánh em một trận thừa sống thiếu chết để chừa cái tật chống đối, cũng là dằn mặt luôn hai cô bạn mới đến của em. Quả thực, cô gái trẻ chỉ bỏ được đến chỗ của nó là hết đường thoát thân. Phía trước em là cánh cửa dẫn lên sân thượng khóa kín. Sau lưng thì bọn đầu trâu mặt ngựa và gã đàn ông trung niên to béo đã bỏ tiền mua trinh tiết em đã đuổi đến nơi. Thằng nào thằng nấy mặt đỏ phừng phừng đầy sát khí. Còn khốn! Liêu hồn thì quay lại đây ngay! Mụ A Lý cũng chạy đến nơi cố chen thân thình to béo qua trước mấy thằng, rồi quát bằng cái giọng lơ lớ chói tai của mụ. Em đứng phỏng lại, hốt hoảng không biết phải làm sao. Những tên tay chân nhép mép cười đểu và từ từ tiến đến chuẩn bị tóm lấy em. Những cô gái trong nhà chứa đều lo lắng cho em. Phen này chắc chắn em sẽ gặp nguy với lũ đầu trâu mặt ngựa, chắc em hoảng sợ lắm. Nhưng không, cô gái nhỏ bất giác mỉm cười, một nụ cười ám ảnh và đau thương. Bố mẹ ơi, con về với bố mẹ đây. Rồi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, em đâm bổ vào mụ A Lý. Theo phản xạ tự nhiên, mụ A Lý giật nảy mình rồi nhảy sang tránh một bên, xô vào thằng đàn em bên cạnh vì ngỡ em định làm gì mình. Nhưng không, em chỉ chờ có thế để băng qua khoảng trống do mụ béo vừa để lại và em nhảy xuống khỏi cầu thang. Động quỷ này là căn nhà 5 tầng được xây hình ống để tạo chỗ cho không khí lưu thông các cầu thang. Ở đây được xây thành hình xoắn ốc và ở giữa có một giếng trời. Suốt bao lâu nay, các cô gái bị bán đến đây chỉ xem đó là một nơi để họ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ngửi mùi gió bên ngoài chứ chưa từng nghĩ đến có ngày ai đó sẽ dùng đó làm công cụ phương tiện để kết liễu cuộc đời mình. Hoa không nghe được những tiếng la ó, tiếng xô đẩy, chửi thề hay bật khóc xót xa. Nó chỉ thấy khi những người có mặt chen lấn nhau về phía cầu thang, nó cũng bị cuốn về phía ấy. Từ trên cao nhìn thẳng xuống sàn nhà tầng một, nó thấy em nằm đó giữa vũng máu, thân thể không còn mấy mảnh vải, khiến làn da trắng ngần của em càng trở nên tinh khôi giữa một nền màu tươi đỏ. Em chết rồi. Cô gái bé nhỏ, yếu đuối, đã kết liễu sinh mạng mình một cách dữ dội và bi thương như vậy. Ngay sau đó, xác cô bé được mang đi. Mụ A Lý sợ điều này sẽ gây ra phản ứng chống đối trong các cô gái người Việt và cả rắc rối với nhà chức trách, nên đã nhanh chóng thu dọn hiện trường, bắt nhốt các cô gái vào phòng canh chừng cẩn thận. Mụ gia cố che chắn lại chỗ cầu thang, để không cô gái nào học tập con bé ngu ngốc vừa rồi. Chỉ có chị Mân vẫn được chúng tin tưởng cho đi lại tự do để thăm dò thái độ của các cô gái. Phần lớn trong số họ đều ủ rũ, thương cảm cho cái chết của cô gái. Em ấy được đưa đi đâu rồi? Nó thì thào hỏi chị qua cánh cửa bị khóa. Em không nên biết thì hơn. Em muốn ra thăm em ấy. Em xin chị. Vì sao? Vì em ấy đã làm được việc mà em chưa làm được. Cái cầu thang, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhảy xuống đó. Em thật là ngu ngốc mà. Hòa, Chị không biết em nghĩ gì, nhưng đó chưa hẳn là một kết thúc tốt đẹp đâu em. Em không hiểu. Rồi sẽ có ngày em hiểu. Một thời gian sau, tâm lý các cô gái đã dần dần ổn định. Họ đã khóc thương cho cô gái nhỏ. Nhưng em chết rồi. Người chết là hết. Còn họ, họ vẫn sống và lại bị cuốn vào cái bể trầm luân của mình. Chỉ còn mình Qua là bị ám ảnh mãi. Nó vẫn nhớ khoảnh khắc cuối cùng của các cô gái nhỏ, vẫn khao khát được như em. Có điều sau lần đó, bọn chủ chứa đã cai quản họ chặt hơn rất nhiều, cầu thang cũng được che chắn bằng tấm lợp mắc cáo, không thể gieo mình xuống được nữa. Nhưng nó vẫn đi lợm lẩm bẩm với chị Mân về cô cái nhỏ, rằng em đã được giải thoát, và nó mong muốn được như em. Chị Mân thở dài bảo nó, được rồi, em đi theo chị. Chị Mân dùng uy tín của mình để xin bà chủ chứa cho nó theo chị đi ra ngoài một lát. Vì vậy chị yêu cầu nó tuyệt đối không được làm bậy. Có chết thì đợi sau khi quay lại nhà trọ thì hãy chết, bởi chị còn phải sống. Còn cần lấy uy tín với chúng để che chở, giúp đỡ cho những cô gái khác lần đầu bị bắt đến đây. Nó hứa danh dự và đi theo chị. Đã rất lâu rồi nó không được ra ngoài trời. Dù là nơi xứ lạ, nhưng nó vẫn thấy hạnh phúc khi được hít căng một bầu không khí trong lành. Không bị quay bởi bốn bức tường hay một căn phòng chật hẹp. Nhưng lúc này đã vào buổi đêm. Nó không có thời gian nhìn ngắm cái khu phố nơi đặt động quỷ giam giữ mình vì còn phải theo chị Mân đi tuốt lên núi. Ủa? Chị đưa em đi đâu vậy? Đi thăm mộ em gái mà em vẫn nhắc đến. Chị Mân đáp. Lúc này nó mới để ý trong tay chị cầm một bọc đồ. Hóa ra là những bó nhang. Chị và nó đi xa và cao lắm. Xa hẳn khỏi nơi dân cư, lên cao mãi cho đến khi những tòa nhà, khu phố rộng lớn thu gọn trong tầm mắt. Đi mãi, đến khi một sơn nữ quen lao động và gắn bó với núi rừng cũng phải mỏi gối dùng chân, chị mới bảo. Đến nơi rồi. Nó ngơ ngác nhìn. Nó biết chị dẫn nó đi thăm mộ em gái hôm trước vừa tự dẫn. Nó đã hình dung sẽ gặp một ngôi mộ đất đắp lùm lùm, chuẩn bị lúng phúng nhú cỏ xanh. Nhưng không, không có gì cả. Trước mặt nó chỉ là một vạt đất trống do núi đất lở một mảng tạo thành. Nó nhìn chị thay cho câu hỏi. Chị không đáp. Chị lặng lẽ tháo bó hương ra. Nó nghĩ chị chuẩn bị thắp nhang, nên lây hoay định giúp chị tìm gì đó để châm lửa đốt nhang. Nhưng chị khẽ lắc đầu ra hiệu không cần. Rồi cứ thế, chị cầm bó nhang, lấy ba nén cắm vào một vạt đất, có dấu hiệu đào xới còn mới. Lần lượt, chị cầm bó nhang ấy, cắm ở một vài chỗ khác mà trong đêm tối, phải căng mắt lắm, nó mới thấy cũng đã có những cây nhang không được thắp cắm dở. Đây nè, còn lại là của em, thắp cho họ vài nén nhang cho họ đỡ tuổi đi em. Nó kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo những hành động của chị dù không hiểu gì. Xong đâu đó, chị chắp tay lăm răm khấn. Nó cũng vội vàng chắp tay mà không hiểu chị khấn ai. Chị ơi, không phải chúng ta đi thăm mộ sao? Thì em vừa thắp nhang cho họ đó. Nhưng mà em đâu thấy ngôi mộ nào. Mà sao ta không đốt nhang? Nếu đốt thì khác nào nói cho mọi người biết nơi đây có người chết. Nếu chị không dọa mụ A Lý rằng không thắp nhang cho họ vào tuần rằm mùng một, thì họ chết oan ức, thế sẽ không để mụ làm ăn yên ổn. Hẳn mụ cũng không cho chị đêm khuya ra thăm họ thế này rồi. Nó nhìn lại chỗ đất có vết đào mới nhất, cùng các chỗ đất mà chị Mẫn cắm nhang và chợt hiểu ra. Chẳng lẽ đó chính là... Phải, đó chính là chỗ chôn em gái nhỏ hôm nọ. Ngoài ra ở đây cũng còn 5 người khác từng ở nhà chứa này. 4 người tự tử, 1 người ốm chết, ít nhất làm từ hồi chị đến đây. Qua bất giác rùng mình, vậy là đã có 6 người phụ nữ gửi xác nơi này sao? Phải, và họ đều là phụ nữ người Việt bị bán sang đây, không chịu được nhục mà tìm đến cái chết thành công. Nếu phát hiện có người chết thì sẽ gặp rắc rối với nhà chức trách. Vì vậy sau khi các nạn nhân chết rồi, bọn tay sai của nhà chứa sẽ thuê người đưa họ đến đây, bí mật chôn cất. Vì là bí mật nên không thể đắp thành mộ, không có bia khắc tên, cũng không được đốt nhang, vì đốm lửa hoặc mùi hương trầm bị người ta phát hiện. Cứ sau 3 tháng, nếu không có mưa hoặc là sạt lở đất xóa đi những quê hương này, thì thằng tay sai mà mụ A Lý cử đi theo dõi từ nãy giờ cũng sẽ bí mật nhổ đi. Thì ra chị Mân biết mụ A Lý không tin tưởng mình, dẫn cho người đi theo canh gác từ xa để đề phòng món hàng sống của mụ chạy trốn. Nhưng lúc này nó không quan tâm đến chuyện đó. Nó chỉ thấy sống mũi mình cay sọc lên, nó phẫn nộ chỉ chạnh lòng thay cho họ. Trời ơi! Họ bị đối xử như thế này sao? Họ đã chết rồi mà. Chẳng lẽ đắp cho họ nắm đất, lưu cho họ một cái tên cũng không được sao? Như thế này thì sao? Làm sao mà người nhà họ biết được đâu là ai, với ai? Như thế này thì sao đưa họ về được quê hương bản xứ? Chị Mân không trả lời, chỉ nhìn xoáy vào nó, và nó chợt hiểu điều chị muốn nói. Phải rồi, nó nghi ngu quá. Đến người sống còn khó trở về, nữa là người đã chết. Đến người sống còn bị chúng cư xử tàn tệ, nữa là những người không còn mang lại lợi lộc gì cho chúng nữa. Họ vẫn còn may. Chị Mân biết rằng nó đã hiểu. Những người bị rơi vào tay những kẻ tán tận lương tâm, thậm chí còn có thể bị bán nội tạng, chết mà không được nguyên vẹn, chứ nói gì đến một chốn để dùi thay. Không! Nó thấy cay đắng cho họ thì một, cay đắng cho bản thân mình gấp 10. Nó đã định chết. Nó đã muốn được giải thoát như em gái nhỏ. Nhưng mà chết để rồi như thế này sao? Thậm chí, không có được nắm đất, không được lưu lại cái tên, chỉ nằm ở nơi hoang vu lạnh lẽo, mà không ai hay biết. Giống như tuần trước mọi người còn khóc than, cảm thương cho em gái nhỏ, nay họ đã dần dần quên em rồi, bởi còn phải đối mặt với chính những nỗi đau và thử thách của mình. Sau này nó cũng sẽ như thế ư? Tìm được cơ hội để chết, và rồi cũng sẽ ra đây nằm hoang vu lạnh lẽo. Nó sẽ biến mất khỏi cõi đời này đơn giản như vậy sao? Không, nó không muốn như vậy. Chết thế này thì cũng giải quyết được gì đâu. Nó vẫn không có cơ hội gặp lại con mình và bà già gù. Nó không được trở về quê hương. Không rửa được vết nhơ bị người ta bán đi làm gái mại dâm. Vậy thì chết để làm gì? Hòa, em biết kia là gì không? Chị Mân đột nhiên nói và chỉ tay cho nó trông về phía xa xa. Mắt nó giờ đã quen với bóng tối, nhưng nhìn theo tay chị, nó vẫn chỉ thấy bóng đen mịt mờ, có chăng chỉ là những dãy núi tím thẳm già cỗi hở cả những vạt đất đá trắng nhờn nhờ trên mình. Bên kia núi là nước Việt Nam mình đấy. Nó bất ngờ nhìn chị, nhịp tim rung lên liên hồi. Ngay bên kia là Việt Nam sao? Chúng ta là những người may mắn. Chị Mân nói khe khẽ, tránh để tay sai một A Lý, ngầm cử bám theo nghe được. Và nó càng thấy rõ hơn giọng chị run run nghẹn ngào. Dù sao chúng ta cũng bị bán ngay gần biên giới, chỉ cần vượt qua một vạt rừng, chạy men theo đường mòn trên núi kia là có thể về đến Việt Nam. Em gái hôm qua là một thiếu nữ ngây thơ non nớt. Em muốn giữ mình nguyên vẹn về gặp mặt mẹ cha. Còn chị chỉ là một người đàn bà tầm thường. Bao năm qua, không biết thân thể chị đã phải chịu đựng bao nhiêu người đàn ông. Chị đã nhục nhã quá rồi, nên có thêm vài người nữa cũng chẳng hề gì. Chị không muốn chết, vì chị vẫn còn một tâm nguyện, đó là phải về gặp lại con. Chị muốn biết chúng nó ra sao, có được mạnh giỏi không, có được chăm sóc đàng hoàng không, đã khôn lớn như thế nào rồi. Thằng Khánh là anh cả mà yếu đuối nhu nhược, thằng Khanh thì mới 3 tuổi và hay ốm vặt. Chị không muốn chết khi chưa yên tâm về với các con mình, không thể lặng lẽ nằm lại nơi đây khi chưa hoàn thành tâm nguyện ấy. Còn em thì sao? Nó nhận ra rằng hiện giờ nó cũng đang suy nghĩ như chị, cam chịu ở lại đây cũng chết, tự tử để rồi phải câm lặng, chìm vào lãng quên như thế này, nó cũng không cam lòng. Có lẽ nó chỉ có một con đường duy nhất, đó là phải sống. Nó phải sống và trở về. Nó muốn nhìn lại con, nó muốn gặp bà già gù để cầu xin bà tha thứ. Nó phải sống, phải sống. Sau ngày hôm ấy, nó đã từ bỏ mục đích ban đầu. Hơn bao giờ hết, nó khao khát được sống và nung nấu ước mơ có ngày trở về. Nó tin tưởng chị Mân và chia sẻ với chị mọi chuyện đã xảy ra với mình. Nó thường hay kể cho chị nghe về con gái mình, về ước mơ một ngày được bế lại đứa con gái nhỏ xinh xắn của nó trong vòng tay. Nó và chị Mân cùng nhau nung nấu ước mơ để có thêm sức mạnh mà tồn tại. Thỉnh thoảng trong lòng nó âm vang lại câu nói của một người đàn ông đã truyền sức mạnh cho mình. Em như loài thảo cỏ mộc mạc và kiên cường, đó là điều mà những cô tiểu thư khuê các kia chẳng mấy người có được. Thế nên thật vô lý khi em không tự hào về chính bản thân mình. Nó không muốn nhớ lại tên của người đã nói với mình điều đó, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi khi nghĩ đến câu nói ấy, nó vẫn thấy được động viên khích lệ. Cũng có khi nó hát cho chị Mân, cho những cô gái ở đây những bài đồng dao của quê nó, và mọi người đều thấy ấm lòng, cảm giác như quê hương chỉ quanh quẩn đâu đây. Nhưng bài hát kéo họ lại gần nhau hơn, hiểu, thông cảm và yêu thương nhau hơn. Nhưng nó thân thiết hơn cả là chị Mân. Với nó, chị Mân là người thứ hai tốt với mình. Chính chị cũng giải thích để nó thoát khỏi ý nghĩ muốn chết. Chị không chỉ cứu mạng nó mà còn chăm sóc nó. Chị mách cho nó cách để ngực không còn căng sữa. Chị giúp nó hồi phục sức khỏe sau một chặng đường dài gian nan, động viên an ủi khi tinh thần nó bế tắc. Nó cảm kích chị vô cùng và kết nghĩa chị em với chị. Nó không nghi ngờ gì rằng nếu một ngày nào đó, nếu nó có thể đào thoát đi thì chắc chắn sẽ là cùng với chị. Nhưng rồi số phận lại thử thách nó bằng một lần nữa. Phân ly với người thân, vào một đêm mưa vắng khách, chị Mân đến phòng nó thông báo. Mụ Ali sắp bán chị đi rồi, có lẽ là cho gia đình một người nông dân già cách đi khá xa để làm vợ. Nó bàng hoàng, sửng sốt, không nói nên lời, nhưng chị Mân bảo nó. Không sao đâu em, như vậy thì ta sẽ càng có cơ hội để đào thoát hơn, vì sau một thời gian, nếu ta lấy được lòng tin của họ, họ sẽ lơi là cảnh giác và ta có thể trở về. Chị vẫn giữ nguyên tâm nguyện của mình. Dù chị bán đến đâu thì chị vẫn khao khát trở về để mà gặp được các con. Em ở lại phải nhớ tự chăm sóc mình. Hãy nhớ, chị chỉ vào trái tim nó. Dù gặp phải chuyện gì thì cũng còn con em. Đừng bao giờ quên giấc mơ được ôm lại nó trong vòng tay. Được yêu thương và chăm sóc một phần máu thịt của mình, em nhé. Chị ơi! Nó không thể nói được gì thêm nữa ngoài việc bật khóc, ôm chầm lấy chị. Chị rất thích nghe em hát đồng dao, nhất là bài hát về hoa bay ấy. Em có thể hát cho chị nghe một lần nữa được không? Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bài đồng dao của nó thoát ra ngoài ô cửa, chạy theo cái giếng trời, đã bị bao bố, bay lên trần nhà và vươn đến mãi không gian tự do bên ngoài. Hoa bay, theo mây tán cánh, theo nắng lên trời, theo gió ra khơi, vào được ruộng đồng, đâm chồi nảy lộc, hạ xuống lưng đồi, xòe qua xòe lá, trót xa tù ngục, vẫn cứ trổ bông. Còn con còn cháu, sinh sôi mặt lòng, qua bay, tìm chốn dừng chân, tìm nơi hạnh phúc, qua bay. Qua ngắm nhìn mồi lửa trong tay mình mà cảm thấy run run, làm hay không làm? Chị Mân bị bán làm vợ một gã đàn ông không rõ tung tích đã được gần hai tháng. Nó đã buồn bã và cô đơn biết bao. Nhưng chính vì vậy mà nó nhận ra rằng mình phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chị Mân là điểm tựa tinh thần của nó, là người luôn động viên và khích lệ nó. Nay chị đi rồi, nó không còn ai để tâm sự chia sẻ, không còn ai cổ vũ những động lực khát khao. Nó sợ rằng nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây, nó sẽ phát điên vì cô độc, hoặc nó sẽ chết gục xác bởi đau đớn và tủi nhục. Ban đầu nó cũng hy vọng sẽ được công an giải cứu, nhưng suốt ba tháng ròng, nhà thổ vẫn ngang nhiên hoạt động, mà chẳng hề thấy sự can thiệp của cơ quan chức năng, hoặc giả là có, nhưng mụ A Lý đã lo lót êm xuôi hết rồi. Cuối cùng, nó phải từ bỏ hy vọng mong manh đó. Nó nhận ra mình phải tự dựa vào bản thân mà tìm cách thoát đi. Để làm được điều đó, nó học theo chị Mận, ra sức làm vừa lòng mụ A Lý. Nó không chỉ ngoan ngoãn phục vụ khách, khiến họ hài lòng, thưởng thêm để kiếm chút tiền. Nó còn ra sức bảo ban, thuyết phục các cô gái đến đây phục tùng mụ. Nó cũng như chị Mân, dùng chính bài học của mình để dạy họ rằng, dù là chống đối hay chết đi đều vô ích, nếu có can đảm thì hãy kiên cường sống và hy vọng một ngày nào đó được trở về. Mụ A Lý bán chị Mân đi, vì chị đã lớn tuổi và nhan sắc phai tàn, không còn được nhiều cách chọn nữa. Bán chị đi làm vợ mấy gã lao động già nghèo kiết xác thì mụ vẫn thu được một khoản gỡ vốn, vừa đỡ phí cơm gạo, chỗ ở. Nhưng thực sự mụ vẫn cần một ai đó đứng ra để đảm bảo đám con gái đàn bà đến từ bên kia biên giới biết điều mà phục tùng mình. Mụ cũng chẳng ham hố gì việc đánh đập, dọa nạt họ. Không phải mụ xót thương họ, mà sợ họ lăn ra ốm hay để lại những vết sẹo trên người, thì bọn khách hàng sẽ vinh vào đó mà trừ tiền. Thấy chị Mân vừa đi, Hoa đã thế chỗ. Nó lại còn là đứa xinh đẹp và được lòng khách nhất của mụ hiện nay, nên mụ hài lòng lắm. Hoa lại thông minh, nên chỉ sau một thời gian, nó đã biết nói tiếng bản địa khá thông thạo, nên cũng trở thành phiên dịch luôn cho mụ. Khi có câu mụ không diễn đạt được bằng tiếng Việt, thành ra không có gì là lạ khi một thời gian sau đó mụ A Lý đã rất tín nhiệm Hoa và cho nói nhiều đặc ân hơn cả chị Mân. Nhưng chỉ như vậy thì không đủ để thoát ra, bởi bọn chúng vẫn rất đề phòng. Nó được tự do đi lại trong nhà, ghé bất cứ đâu nó muốn, thậm chí được lên cả sân thượng, nhưng tuyệt đối không được ra ngoài. Kể cả khi nó xin đi thắp nhang cho những cô gái đã chết trên vạt núi xa xa, mụ cũng diễn cớ rằng dạo này đang hết lúc vụ mùa, nhiều gã nông dân nhàn cư rảnh rỗi, nhưng nghèo kiết xác hoặc keo kiệt nên không vào nhà thổ mà đi loanh quanh, không trộm cắp thì cũng rình thấy đàn bà sơ hở là đè ra để cưỡng bức. Mụ không muốn nó hay những cô gái của mình gặp nguy hiểm. Những người đã chết rồi chắc cũng sẽ thông cảm thôi nếu trong một hai tháng không được thắp nhang thăm viếng. Nó biết rằng mụ chưa tin tưởng mình hoàn toàn, hơn nữa nó lại đang là con mồi có giá. Trúng lúc vụ mùa nhàn rỗi, càng có nhiều khách đến đây. Mụ muốn ở nhà để bóc lột hết mức thân thể nó. Qua suy tính, thời gian này ở bên Việt Nam cũng là lúc nông nhàn, vì nhà gần vùng biên giới nên nó biết. Đây cũng là lúc người lao động Việt Nam gần biên giới tranh thủ sang Trung Quốc làm thuê để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nếu nó tận dụng cơ hội này để trốn đi, không chừng có thể gặp được họ và xin họ chở che giúp đỡ. Nhưng đến ra ngoài, nó còn không được thì biết làm cách nào để trốn. Hôm nay đột nhiên nó nghĩ ra một ý định, có lẽ là điên rồ, nhưng cũng rất có thể là cơ hội duy nhất của nó. Gần đây, mụ A Lý ngày càng phát phì và thèm củ nếp. Để lấy lòng mụ, nó đã khoe mình biết nấu xôi đậu đen rất ngon. Mụ A Lý có chút nghi ngờ, sợ bị nó bỏ độc, nhưng cuối cùng mụ cũng bằng lòng cho nó trổ tài, với điều kiện nấu xong chính nó phải ăn trước để đề phòng bị bỏ thuốc. Nó bằng lòng và quả thực tài nấu xôi của nó đã chinh phục được mụ. Từ đó thỉnh thoảng, mụ lại để nó vào bếp nấu cho đỡ thèm. Khi nó mới vào bếp, sợ nó tiếp xúc với dao kéo thì dễ thực hiện ý đồ dại dột như tự sát, nên mụ đã cho người canh chừng cẩn mật. Hoa không ngốc, nó biết khi bị mấy thằng đầu trâu mặt cửa ấy giám sát mà hành động lỗ mãng, thì chỉ tổ chuốc lấy thất bại và bao công sức lấy lòng tin của chúng sẽ thành công cốc. Nó tỏ ra ngoan ngoãn, chỉ chăm chú vào nồi xôi chứ tuyệt đối không để ý gì đến chuyện khác. Được vài lần như vậy, cộng thêm thái độ hết lòng phục vụ khách, khiến mụ A Lý bớt nghi ngờ và nới lỏng canh gác hơn, nhưng vẫn cẩn thận không cho nó tiếp xúc với dao kéo. Không có dao kéo, nhưng nó đã nảy ra một ý định táo tợn. Lần trước, trong khi nấu xôi, nó phát hiện có một thứ vũ khí khác lợi hại và đáng sợ hơn nhiều. Nếu khi nấu bếp, nó vô tình thả một mồi lửa vào đống củi thì sao? Chắc chắn sẽ có cảnh hỗn loạn, chắc chắn nó có thể đào thoát đi. Bàn tay nó run rẩy, nhưng đốt nhà là tội ác. Trong cái động quỷ này có không dưới 15 cô gái bị nhốt ở những phòng riêng, nếu họ không kịp thoát đi thì sao? Như thế, chẳng phải nó sẽ vô tình hại chết họ. Nếu chúng biết nó đốt nhà thì sao? Nếu nó không thể chạy thoát thì sao? Mình không thể làm việc này một mình. Nó cần có đồng minh, nhưng không thể quá nhiều vì dễ lộ, và phải là một người đáng tin để thấy yên tâm hơn. Nó quyết định nói với cô gái trẻ bị bắt đi cùng mình. Lúc đầu cô gái sợ hãi không dám manh động, nhưng nó cố thuyết phục cô ta rằng, nếu nó làm vào tầm giờ cơm trưa, khi mọi người được thả ra để chuẩn bị ăn cơm, thì họ đều có nhiều cơ hội để trốn, hoặc là ít nhất nó và cô gái trẻ cũng có cơ hội để trốn. Sau nhiều ngày, cô gái trẻ cũng bị ảnh hưởng bởi quyết tâm của nó và khao khát thoát khỏi địa ngục trần gian. Hãy nhớ nhé, nếu mà chúng ta thoát được thì bằng bất cứ giá nào cũng phải đến thông báo tình hình cho thân nhân của người kia. Sau bao ngày chờ đợi, giây phút ấy cuối cùng cũng đến. Nhưng không hiểu sao giờ lúc này, nó lại thấy tay mình run quá. Việc nó đang làm thật động trời là tội ác. Nó không dám tưởng tượng đến hậu quả nếu bị phát hiện và việc bỏ trốn không thành công. Nhưng hoặc là hôm nay, hoặc không bao giờ nữa. Nè, mày làm cái gì đó? Bỗng có một tiếng quát. Nó giật bắn mình. Đó là thằng canh gác mà nãy giờ nó đã nhờ cô gái trẻ đánh lạc hướng chú ý. Nó hoảng sợ, nhưng đồng thời đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Hoặc là hôm nay, hoặc không bao giờ nữa. Nó miếm chặt môi và dứt miếng mồi lửa lên đống củi đã được tẩm trước một ít dầu. Cháy, cháy, cháy, cháy! Con khốn này, mày dám! Thằng bảo vệ người Trung Quốc kêu thất thanh bằng tiếng bản địa rồi chạy đến chỗ nó. Nó hoảng quá, vội lật cái chỏ xôi ở trên bếp, liều chân đá tung đống củi đang cháy rực về phía hắn. Thằng này bị bỏng càng điên tiết, vừa kêu tránh, vừa xông đến đấm đá nó túi bụi, bỗng bớt. Nó đang phải ôm đầu chịu trận, thì thấy trận mưa đòn dừng lại. Thì ra cô gái trẻ đã kịp thời chạy vào và dùng một thanh củi giải nguy cho nó. Cả hai cùng sợ hãi thở hổn hển, nhìn thằng đầu gấu người bản địa nằm thẳng cẳng trên đất. Hắn chết rồi sao? Không có thời gian nữa, chúng ta chạy nhanh đi. Hai cô gái trẻ lần đầu tiên trong đời liều mình cố gắng cởi đống lửa ra những đồ đạc dễ cháy trong bếp để nó bùng to lên, rồi hô quán ầm ĩ: "Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi!" Vừa lúc bọn bảo vệ quanh đấy bầu đến, mụ Ali béo phì cũng tất tả xuất hiện. "Cháy ở đâu? Làm sao lại cháy?" Lúc này căn bếp đã bùng lên dữ dội, Hoa và cô gái cứ vừa hô quán, khiến không khí náo động, các cô gái đều kêu khóc, đòi được thả ra. "Không được mở cửa!" Mụ Ali gằn giọng, "Tất cả xông vào, dập lửa, mau, mau!" Thấy như vậy vẫn chưa đủ để mụ chịu mở cửa, vì mụ sợ trong lúc hỗn loạn, những cô gái này sẽ chạy trốn. Hoa mím chặt môi, đây là cơ hội ngàn năm có một, nó không thể bỏ lỡ. Nó bèn dâng lúc đó, lén chạy lên phòng khách và châm lửa đốt vào đóng rèm cửa, khăn trải bàn và những đồ dễ bắt lửa. Cả căn nhà thổ loạn hết cả lên. "Chết rồi, cháy nhà thế này công an sẽ đến!" Mụ Ali giật mình. Lời cảnh báo ấy đã có tác dụng, mụ chủ nhà nhẩm tính nhanh, đám cháy đã bùng lên khá lớn, có dập tắt được thì cũng không tránh khỏi sự chú ý của bên ngoài. Như thế thì lực lượng cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây, và động mại dâm này sẽ chẳng cách nào che giấu được. Tội chứa mại dâm thì mụ có thể thu xếp được, vì khách quen của động này cũng không thiếu ông tay to mặt lớn đã được mụ chăm sóc kỹ càng. Nhưng những ngôi nhà này ở đây đều được xây săn sát. Nếu vụ hỏa hoạn này nằm ngoài tầm kiểm soát, chỉ lan sang các nhà bên hoặc gây án mạng, thì đến 10 mụ Ali cũng không thể chịu trách nhiệm nổi. Bất đắc dĩ, mụ đành nghiến chặt răng hạ lệnh. "Mở cửa kêu cứu hỏa, đưa chúng nó sơ tán đi nơi khác, tránh chạm mặt bọn cớm. Đứa nào bỏ chạy, cứ đánh gãy chân cho tao." Hoa và cô gái trẻ vui sướng nhìn nhau, và cùng các cô gái khác chen chúc đi ra ngoài. Chỉ cần bước chân được ra ngoài kia thôi là họ sẽ thừa cơ lẩn trốn, sẽ chạy ngay đến chỗ các cô gái Việt Nam quyên sinh dùi thân, rồi họ sẽ băng qua núi, vượt đường mòn trở về với quê hương bản quán, với người thân, gia đình, với cuộc đời đúng nghĩa của mình. Nhưng ngay khi cả hai sắp đến ngưỡng cửa thì chợt có tiếng gào. "Chặn hai đứa kia lại! Chính chúng nó phóng hỏa đó!" Không cần nhìn lại cũng biết thằng bảo vệ bị chúng nó đánh ngất và tỉnh lại, và chạy đến hô quán. Không chậm trễ, nó và cô gái trẻ vội vã xô những người phía trước để thoát ra ngoài rồi chạy. "Đuổi theo, bắt bằng được chúng nó cho tao!" Nó cứ nhắm thẳng đường dẫn lên vạt núi lở được dùng để dùi xác các cô gái, chạy mãi, đến mức sau này nhớ lại, nó không hiểu mình và các cô gái kia lấy đâu ra bằng ấy sức lực. Nhưng bọn tay chân của mụ chủ chứa ít nhất cũng phải 5 thằng cứ bám riết phía sau. Biết cứ thế này không thể thoát. Khi đến đoạn rừng gần chân núi, Hoa giữ cô gái trẻ lại, nói: "Chúng ta phải chia tay thôi. Chị biết đường núi này, để chị dụ bọn chúng, còn em hãy rẽ sang hướng kia rồi vòng lại. Cứ chạy, chạy tiếp cho đến khi nào thấy đường mòn, đó là đường vượt mình em ạ." Không còn thời gian để băn khoăn bàn tính, hai cô gái vội chia nhau ra làm theo kế hoạch. Bọn tay sai nhà chứa biết rằng, nó thường hay cùng chị Mân đi thăm mộ các cô gái Việt Nam bỏ xác nơi đây, nên không ngờ hai cô gái đã nhân lúc đến đoạn rừng vắng, chia thành hai nhánh, nên dẫn chú Tâm chạy đuổi theo nó. Nó cứ chạy, chạy mãi miết với hy vọng có thể băng qua hết con đứa này, vòng xuống đâu đó. Nhưng một lần nữa số phận lại thử thách nó, con đường mà nó ngỡ sẽ thông sang bên kia, bất ngờ bị chặn bởi một vết vực thâm thẳm, không còn cách nào khác, nó chạy lại chỗ nghĩa trang của các nạn nhân tội nghiệp. "Mày cùng đường rồi, ngoan ngoãn thì bọn tao sẽ cho nhẹ nhàng, con khốn." Mấy thằng kia thở hổn hển, nhưng không quên phỉ nhổ nó. Bị bắt về thì chỉ có nước chết, nó tuyệt vọng, Nếu cuối cùng vẫn phải chết thì thà mình chết tại đây cho đỡ nhục. Nó quay lại nhìn bọn kia và nói, tao sẽ không bao giờ quay về nơi đó, trừ khi thành một hồn ma đời đời nguyền rủa chúng mày. Nói rồi trong ánh mắt kinh hoàng của bọn kia, nó gieo mình xuống vực. Hoa không hiểu rằng số phận đã sắp xếp cho mình một cuộc đời nghiệt ngã để trả nợ Hồng Trần. Khi ân oán ấy chưa dứt, thì đến nơi đầy oán khí, âm binh ma quỷ như vết nhục, còn từ chối nó, nói gì đến cái vách núi đất đá, hẻo lánh ở nơi xứ người. Nó đã không chết. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, khắp người băng bó khiến nó cảm thấy khó chịu và bị bó chặt trước khi có cảm giác đau. Rồi nó hoảng hốt nhận ra, ngoài những băng vải trên người và một cái chăn phủ qua, thì nó hoàn toàn không có mảnh vải che thân. Đây là đâu? Nhà chứa của mụ A Lý chăng? Không, không phải. Căn phòng này tuy rộng rãi hơn, nhưng kê nhiều đồ đạc. Ngoài cái giường nó đang nằm còn có một cái tủ gỗ cũ kỹ, bị rút một cánh để hở ra bên trong là quần áo bùn nhùng. Không được sắp xếp, bị thương nặng nên nó không thể cử động, chân trái và tay trái thậm chí không thể nhúc nhích, tưởng như đã bị gãy xương. Nhưng nó vẫn cố gắng, đầu nhìn quanh và phát hiện phía chân giường là cái kệ nhỏ trông như bàn nữ trang, mấy cái ghế, bát đũa, giỏ chai, giỏ canh nhựa, vải mềm, chất bừa bãi, lộn xộn. Tất cả những đồ đạc này đều quá cũ kỹ, chứng tỏ chủ nhà nghèo nàn, chứ không được gọn gàng lịch sự như các căn phòng của nhà Úc. Bỗng cửa mở, một người bước vào. Nó liền dướng mắt xem đó là ai, một người đàn ông. Nó thấy sợ, ông ta là ai? Ông ta định làm gì? Nó muốn cất tiếng hỏi, nhưng cả người đã tê cứng lại, khuôn mặt người đàn ông hiện ra thật kinh hoàng. Mặt ông ta to phù, dù thân hình gầy ốm, da bị rỗ chằng chịch, và đôi môi bị sẹo một bên hở cả hàm ếch. Mũi thì to quá cổ và có những cái mụn không khác gì mụn của phù thủy. Trên mắt ông ta lại có vết sẹo dài, lồi lên, chẻ cả một vạt tóc, khiến cho dung mạo càng trở nên xấu xí, đáng sợ. Đó có lẽ là chủ nhân của ngôi nhà. Qua mở miệng định hỏi đây là đâu, ông ta là ai? Nhưng chợt ta thân thể mình không mảnh vải che thân, không lẽ chính người đàn ông này đã... Nó tỉnh chưa? Chợt có tiếng phụ nữ nói bằng tiếng Trung Quốc, nhưng nặng thủ ngữ hơn A Lý rất nhiều và phải mất một lúc nó mới nghe ra. Nó tròn mắt nhìn, đó là một bà già nhỏ thó, lưng còng tóc bạc. Dáng điệu và những nếp nhăn trên mặt cho thấy bà ta phải chừng 70 tuổi, người đàn ông này chắc khoảng 40, có lẽ họ là mẹ con. Hắn gục gặt đầu, bà già tiến lại gần. Và nó nhận thấy bà ta có vẻ gì đó thâm hiểm, độc ác, khiến nó lo lắng. Bà ta đẹp hơn thằng con, đẹp hơn bà già gù, nhưng đôi mắt bà ta giống như văn minh, tì hí và dài thượt, gian manh, khiến nó bất giác nghĩ ngay rằng cần tuyệt đối cẩn trọng với bà già này. Bà ta hỏi bằng tiếng bản địa. Mày biết nói tiếng Trung không? Hoa quyết định giả như không hiểu. Mà tu một tràng tiếng Việt để xem hai người này có mưu đồ gì. Ông bà là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Nhưng mà nơi này là nơi nào vậy? Nói bằng tiếng Trung đi. Người đàn bà nhắc lại, giọng hơi rít lên uy quyền. Bà nói gì vậy tôi không hiểu, tôi là người Việt Nam, bà có biết tiếng Việt Nam không? Bà già quan sát nó một lần nữa. Hoa thót tim nhưng vẫn cố trưng ra ánh mắt nghi. Bà ta thở dài, nhưng vỗ vai người đàn ông. Xem ra nó không biết tiếng Trung, ta không biết tiếng Việt, nhưng từ từ dạy rồi nó sẽ biết thôi. Sao, còn có thích nó không? Người đàn ông này nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn, chậm chậm quay qua nhìn nó. Một lúc, hắn đưa bàn tay đen đúa có mùi hôi chạm vào khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp của nó. Một lát lại vuốt ve xuống thân thể của nó bên dưới lớp chăn, khiến nó vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Ông làm gì vậy? Bỏ tay ra khỏi người tôi, bỏ ra đi! Người đàn ông không thèm để tâm, thậm chí kéo hẳn phần chăn phía trên xuống để nhìn ngắm cơ thể nó, mân mê với ánh mắt thích thú thấy rõ. Bà già giam hiểm kia bèn kéo tay hắn ra. Được rồi, nó đang bị thương, chờ khi nó khỏi rồi mày muốn làm gì cũng được. Các người định làm gì tôi? Thả tôi ra, mau thả tôi ra đi! Quam dùng dãy, nhưng vì toàn thân không thể cử động, nó chỉ có thể lắc đầu đi lịa để bày tỏ ý phản đối, và điều đó khiến toàn thân nó choáng váng vì đau. Có điều chẳng hay thèm đếm xỉa đến, người đàn ông đã đờ đẫn đi ra khỏi phòng, người đàn bà kia cũng vậy. Bà ta chỉ ngoái lại nhìn nó bằng ánh mắt vừa khinh khi vừa uy quyền. Này, con tao đã cứu mày về đây, mau mau lành lặn để còn làm vợ mà đền ơn nó đi. Hoa điếng người lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Quả thật, từ đây, cuộc đời nó đã rẽ sang một hướng khác. Không, là rơi vào một địa ngục khác. Sau khi nhảy xuống vực, nó không chết, chỉ bị gãy chân tay, xước sát khắp người và ngất liệm trong bụi cỏ. Người đàn ông có khuôn mặt xấu xí vô tình phát hiện ra và đưa nó về nhà cứu chữa. Nhưng chẳng phải vì hắn có lòng trắc ẩn hay nhân ái gì. Hắn là người đàn ông xấu xí, hơi đần độn và nghèo kiết xác, lại sống cùng bà già, nanh nọc độc ác nên không cô gái nào chịu lấy hắn. Giờ gặp được một đứa con gái, hắn đem về chạy chữa, với mục nào hơn là bắt cô ta làm vợ.